Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ rẽ ngoặt quanh co như vậy, một người một chó tốn gần 40 phút mới tới chợ đồ cổ Hoa Điểu ở phía nam thành phố. Lúc này đại khái là 9 giờ sáng. Cổng chợ luôn có người ra vào dịp hoan tìm chỗ giữ xe ở cổng chợ, tốn một hào gửi xe đạp, mới vào chợ chuẩn bị bán đồ. Diệp Hoan vừa đi vừa nghĩ làm cách nào tìm người mua ở chợ, còn phải là một người mua thành thật một chút mới được, không thể là người chỉ biết kiếm tiền giống như chủ quầy mập đó. Nếu thấy cô nhỏ tuổi, muốn bẫy cô một vố trả cho cô quá ít tiền, chắc chắn Diệp Hoan sẽ không bán. Nói Tào Tháo tới. Diệp Hoan mở mắt âm dương, đang quan sát tiệm đồ cổ bên đường, xem ông chủ bên trong có phải người thành thật không. Lúc này cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc truyền vào tai. Đại sư, hôm nay cô lại tới chợ rồi, là muốn mua thứ gì sao? Chỗ này bảng tự tôi khá quen thuộc, có thể dẫn đường cho cô. Vừa nãy ông mập ở gần đó nhìn thấy đại sư, lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhìn kỹ rồi mới cảm thấy không sai, trừ phi là có người giống hệt đại sư. Cho nên ông ta liền cuôn cút chạy tới nhận, người quen, thực ra lần trước sau khi ông mập về nhà, nói chuyện xảy ra cho người nhà biết. Ba ông ta giơ tay tát cho ông ta một bạt tai. Nhớ kỹ bài học hôm nay, sau này làm ăn hòa khí, không được coi thường bất cứ ai, nếu không chưa biết chừng khi nào sẽ đắc tội người khác. Hôm nay may mắn đại sư mà con nói là một cô bé mềm lòng, người ta tốt bụng thu kiếm, cứu mạng của con, nếu đổi lại là đại sư khác, chưa biết chừng con đã gây ra họa gì. Sau này gặp lại đại sư thì biết điều nhận sai, khách sáo với đại sư. Đừng thấy người ta nhỏ tuổi mà coi thường, cẩn thận người ta xử con thế nào con cũng không biết. Kết thiện duyên với đại sư, sau này lỡ như gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng có nơi cầu cứu. Bình thường trông rất thông minh, sao lại là một tên ngốc, ai? Ba của ông mập hận sắt không thành thép, cảm thấy mình không dạy dỗ tốt con trai. Dù sao thì ba ruột của ông mập cũng dạy dỗ ông ta một trận, bảo ông ta thấy Diệp Hoan nhất định phải kết thiện duyên. Tuyệt đối không thể đắc tội cô. Ông mập khá hiếu thuận, bị ba ông ta dạy dỗ tâm phục khẩu phục, cho nên mới làm theo lời ba ông ta nói. Hôm nay vừa thấy Diệp Hoan đã chạy tới, nếu không với tính cách của ông ta, có lẽ sẽ trốn Diệp Hoan mới đúng. Diệp Hoan quay đầu nhìn, hóa ra là chú, sao, tìm tôi có việc. Lần trước ông mập bị bản lĩnh thần không biết quỷ không hay của Diệp Hoan dọa sợ. Diệp Hoan vừa hỏi, ông ta vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi chỉ là muốn hỏi đại sư có cần tôi giúp gì không? Tôi sẽ dốc hết sức giúp cô. Bà ông ta nói nhất định phải có lòng kính nể với đại sư, cẩn thận hầu hạ. Ông mập gật đầu khom lưng, để người quen nhìn thấy ông ta đối với một cô bé như thế này, nhất định cảm thấy rất lạ. Diệp Hoan không hề cảm thấy hổ thẹn vì đã lấy không bảo kiếm ở chỗ ông mập, còn lấy của ông ta 500 tệ, đừng quên cô đã cứu mạng của ông ta. Hơn nữa bảo kiếm đó bị gì, chắc chắn ông mập thu mua với giá thấp. Cho nên Diệp Hoan không khách sáo nói, tiệm đồ cổ nào ở chỗ khá đáng tin, trong tay tôi có chút đồ muốn bán. Đại sư, cô hỏi đúng người rồi, không ai rành chợ hơn tôi. Tôi nói cô nghe, cửa hàng làm ăn biết điều nhất trên chợ là tụ bảo các kia. Ông mập chỉ vào một cửa hàng 2 tầng trang trí cổ xưa gần đó. Chính là tiệm đó, ông chủ họ Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về trước, chiến thần theo sát bên cạnh chủ nhân. Ông mập nhìn thấy bên cạnh đại sư có thêm một chú chó lớn uy mãnh, càng không dám lỗ mãng. Ông mập có cơ hội biểu hiện, nói rất đàng hoàng, không ngờ đại sư bên cạnh không nói tiếng nào đã chạy sượt qua bên cạnh ông ta, tốc độ đó giống như gió lốc, cực nhanh. Đợi ông mập phản ứng lại, đại sư đã chạy đi rất xa, con CS ó lớn đó cũng theo sát. Ông mập không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ông ta lập tức đuổi theo, muốn biết có việc gì mới khiến đại sư lao đi điên cuồng, làm ra việc không màng hình tượng như vậy. Đáng tiếc thể trọng của ông mập hơi lớn, chạy quá chậm, nhất thời không đuổi kịp Diệp Hoan. Cách chương.